Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 29, góc truyện audio.com. Thật là khó chịu cái loại cảm giác này lại tới nữa, phảng phất như chìm trong vũng bùn, toàn thân đều nhão nhão dính dính, khó chịu thống khổ lại tuyệt vọng. Liều mạng che miệng áp chế cơn buồn nôn sắp nảy lên, sắc mặt Iwuya tái nhợt, gân xanh trên mu bàn tay ẩn ẩn hiện lên. Hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới đem cổ cảm giác khó chịu kia áp xuống, lại thấy Louis tới gần bên cậu. Không có việc gì chứ, mang theo chút mùi hương của dầu gội. Hoa, rốt cuộc không có cách nào ngăn chặn, toàn bộ đều phun ra, may mắn chính là, buổi chiều căn bản cậu không có ăn cái gì, cho nên nôn ra cũng chỉ là một ít nước. Không phải nói hương vị của Louis không dễ ngửi, mà là lúc này, thiếu niên căn bản không thể tiếp thu bất kỳ hương vị xa lạ nào. Louis lúc này mới có chút luống cuống, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Có chút sốt ruột đi dìu cậu, lại phát hiện thiếu niên tránh thoát. Theo bản năng bỏ qua một tia mất mát kia, bước nhanh đi rót một ly nước đưa qua cho Iwuya. Nơi nào không thoải mái vậy? Anh để gọi điện thoại cho anh Masaomi. Fuuto từ lúc Iwuya nôn ra liền ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác mờ mịt, kế tiếp chính là phẫn nộ, đúng vậy, chính là phẫn nộ. Người này cứ nhiên nôn ra. Hắn chẳng lẽ khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm sao? Tuy rằng hắn không phải là siêu sao nổi tiếng, nhưng cũng là một thần tượng có chút danh tiếng, liền tính là không làm cho người ta thích cũng sẽ không đến trình độ nôn mửa đi. Người này là đang trần trụi đánh mặt hắn, giống như bị người đánh một cú tát, sắc mặt Fuuto đều tăm tối, nhìn thiếu niên vẫn che miệng như cũ, trong mắt hắn hiện lên một tia không cam lòng, phẫn nộ đi lên trước một tay kéo lấy Iwuya. Này, cậu là đang có ý gì, tôi làm cậu ghê tởm như vậy sao? Bị lôi kéo một cái liền lảo đảo, Iwuya dùng sức đem tay rút ra. Đừng chạm vào tôi, vì cái gì, cậu nói rõ ràng đi, nếu cậu không nói minh bạch tôi sẽ không thả cậu ra. Hung tợn nói, sức lực Fuuto lại tăng lớn một ít. Louis vừa mới nói chuyện điện thoại với Masaomi xong, vừa chuyển đầu đã bị dọa đến, vội vàng tiến lên giữ chặt Fuuto. Đừng như vậy, Fuuto, Iwuya không thích. Anh Louis, anh tránh ra, đây là chuyện của bọn em. Vừa nhìn thấy Louis khẩn trương như vậy, Fuuto càng thêm tức giận. Ukyo mới vừa tan tầm trở về nhà, vừa đi vào phòng khách liền thấy các anh em đang tranh chấp, nhíu mày, hỏi. Các em đang làm gì vậy? Không được câu trả lời nào, đi lên trước liền thấy Iwuya bị kẹp ở bên trong, sắc mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp, bị hai người lôi kéo. Dừng tay, lạnh lùng quát lớn, Ukyo đi nhanh lên trước đem thiếu niên bị nhốt ở bên trong kéo ra, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng đây là lần đầu tiên hắn sinh ra tức giận với các anh em. Các em rốt cuộc là đang làm cái gì? Fuuto cùng Louis hoàn hồn, dựng lông mày, trên mặt Fuuto như cũ vẫn mang theo sự tức giận. Anh Ukyo, người này thật quá không biết tốt xấu, một chút cũng không đem người để vào mắt. Em câm miệng trước, Ukyo không đếm xỉa tới em trai đang phát tác tính trẻ con, quay đầu tìm hỏi. Không có việc gì đi, sắc mặt em rất kém cỏi, anh mang em đi bệnh viện được không? Thở hổn hển, trên trán thấm mồ hôi, Iwuya lắc lắc đầu, nỗ lực tìm kiếm khắp nơi, Imer đâu, vì cái gì Imer còn chưa trở về? Chỉ, góc truyện audio.com, không hề dự triệu thiếu niên thẳng tắp ngã xuống, bị Ukyo tay mắt lanh lẹ ôm vào trong lòng ngực, trái tim Ukyo một trận co rút lại, người trong lòng ngực mềm mại cực kỳ, nhắm chặt mắt cho dù ở thời điểm hôn mê thân thể vẫn run nhẹ nhẹ như cũ. Cậu ta làm sao vậy? Fuuto nhịn không được tiến lên, hắn lúc này mới thu hồi thành kiến, phát giác được sự tình có chút không thích hợp. Cách chương.